Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không miễn cưỡng, chỉ đưa tay cầm cặp sách nặng nề của cậu, ngay sau đó nâng lên vai. Chú tốt như ba của người khác vậy. Cười tráng uy vũ, tự như chính là ba. Thấy thế, Tề Tiểu Bạch không chút sức lực nào sách cặp lên vai. Thẩm Gia Tề không nhịn được sùng bái anh. Vậy ư, vậy trả lời chú một chuyện đi, ba cho đâu? Không ngờ Thẩm Gia Tề vừa nghe câu hỏi của anh, đầu cúi xuống, trầm mặc không nói. Thế nào, chú nói sai gì ư? Tề Tiểu Bạch vội ngồi xuống. Không có, cháu không có ba. Mỗi người đều có ba, cháu dĩ nhiên có. Cháu biết cháu có. Ở lúc cháu còn rất nhỏ, cũng có ba thương cháu. Giờ đấy thì sao, ba cháu đi nơi nào? Không biết, cháu không nhớ. Dù sao có một ngày không thấy tăm hơi ba, chỉ còn lại hai người cháu và mẹ. Hơn nữa mẹ không bao giờ nói chuyện về ba nữa. Vậy ư, cháu nhớ ba cháu tên gọi là gì không? Tề Tiểu Bạch không hiểu tại sao có người có thể ác độc loại bỏ cốt nhục của mình như vậy. Thẩm Gia Tề lắc đầu buồn rầu nói, khi đấy cháu nhỏ lắm, vừa học mẫu giáo thôi, cháu không nhớ, chỉ nhớ rõ mẹ cháu gọi ba cháu là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ư? Anh nghĩ đến cái tên Thẩm Gia Tề trong miệng thốt ra, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tên kia nghe giống tên sủng vật. Cháu nhớ lầm không đấy? Không sai đâu, mẹ cháu gọi ba cháu là Tiểu Bạch. Khi Thẩm Gia Tề lần nữa khẳng định thì chắc chắn trong đầu anh đột nhiên thoáng qua một liên tưởng. Ba Tiểu Tề gọi là Tiểu Bạch mà anh gọi là Tề Tiểu Bạch, sẽ không phải có liên hệ gì đấy chứ? Ngẫm thái độ Thẩm Mạn Hình đối với anh cảm thấy trong đó có nghi vấn lớn. Tiểu Tề, cháu có hình của ba cháu không? Có thể đưa cho chú một chút không? Không hỏi thì không sao, vừa hỏi cô đột nhiên khóc. Không có, không có, cháu nhớ ba lắm. Ba tại sao không trở về? Có phải Tiểu Tề không ngoan không? Tiểu Tề ngoan, sao lại không chứ? Chú tin tưởng đây tuyệt đối không phải lỗi của Tiểu Tề. Tiểu Tề đừng khóc nữa. Bộ dáng khóc thầm của Thẩm Gia Tề lần nữa làm tình thương của ba trong anh trỗi dậy, khiến anh đau lòng không thôi. Ba Tiểu Tề là ai? Tại sao phải bỏ cậu bé ngoan ngoãn như vậy? Mà anh có phải cùng hai mẹ con này có liên quan gì không? Người có gốc rễ là động vật, nếu sinh ở trên thế giới này đã từng xảy ra chuyện gì, luôn có dấu vết mà lần theo. Tề Thiệu Bạch vốn định gọi điện thoại hỏi mẹ quá khứ của mình, nhưng cầm ống nghe lên lập tức bỏ đi ý nghĩ. Nếu như anh và mẹ con Thẩm Mạt Hình thực sự có quan hệ, nhưng anh đến nay mới biết, nghĩa là bọn họ che giấu chân tướng với anh. Nếu che giấu, vậy cho dù anh hỏi nhiều hơn, chắc chắn bọn họ sẽ không nói thật. Cho nên anh chỉ có thể tự mình tìm đáp án. Anh đến Đài Loan vốn muốn tìm ra người còn sót lại trong trí nhớ anh là ai. Anh không nghĩ cha mẹ sẽ cố ý giấu giếm anh, nhận định không có tia đầu mối, chỉ tính toán tìm vận may. Nhưng lần này anh có chút dấu vết, tự nhiên muốn cẩn thận thăm dò, đem quá khứ của anh hoàn toàn khơi ra. Anh sai trợ lý Hứa đến Ủy ban Nhân dân xem bản thảo hộ tịch gốc của anh. Ngoài dữ liệu của anh, hộ tịch trong tài liệu viết vô cùng rõ ràng. Anh rút khỏi hộ tịch vào 3 năm trước mà không phải như lời cha mẹ anh, sau khi học cao trung liền về Mỹ. Cậu làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn, trong tài liệu hộ tịch của anh xuất hiện cái tên làm người ta không tưởng tượng được. Một là Thẩm Mạt Hình, một là Thẩm Gia Tề. Tất cả rốt cuộc có giải thích hợp lý. Vì sao anh cố chấp uống cà phê cô pha? Vì sao luôn nhớ tới một hình ảnh mơ hồ? Tại sao thấy Thẩm Mạt Hình và Thẩm Gia Tề tim anh đau đớn không thôi? Hiện tại đáp án đã tìm đến. Nhìn đáp án này quá chấn động, làm anh sợ đến ngây người thật lâu. Anh không hề nhớ mình từng có cuộc hôn nhân, cả không nghĩ tới mình có con trai, mà anh chính là người hại Thẩm Mạt Hình khổ cực một mình nuôi nấng con trai, lại là đầu sỏ hại Thẩm Gia Tề khóc ruột gan đứt từng khúc. Anh ngây người thực lâu, thực lâu. Khi rốt cuộc hoàn hồn, lập tức nắm chìa khóa vội vàng lao ra công ty, lấy đường phóng xe như bay đến quán cà phê Mạt Hương. Đi tới bên ngoài quán cà phê, bước chân anh dừng lại, xuyên qua cửa sổ thủy tinh như bóng dáng bận rộn bên trong. Hiện tại anh hiểu tại sao cô rõ ràng rất xa lạ, rồi lại có cảm giác từng quen biết. Anh muốn tiến đến, nhìn chân anh giống như là mọc rễ, ngay cả một bước không thể di chuyển. Ánh mắt anh đã quyết định, chỉ có thể đuổi theo bóng dáng trong nhà. Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt anh và Thẩm Mạt Hình đố gặp nhau. Nhưng cô chỉ yên lặng, nhìn anh ngắn ngủi một giây, lập tức đem tầm mắt rời đi chỗ khác, làm như anh không tồn tại. Anh cũng không đi vào cuối giây, hoặc nên nói, anh có một cảm giác giống như càng gần, tình yêu càng bất an. Nếu như tiến vào, nên nói cái gì chứ? Mà dù biết rõ, anh có người vợ đã ly hôn và con trai, nhưng anh không biết tại sao mình bỏ rơi họ. Mà chỉ nhớ, cũng không phải lý do tốt, anh phải làm thế nào đối mặt hai người này. Thẩm Gia Tề phát hiện anh, cậu nhanh chóng nhảy từ ghế xuống vui vẻ la hét, Là chú đẹp trai, con đi gọi chú. Thẩm Gia Tề, ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net